xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4081 ẩn tật vương gia nguyên phối, 19. Góc truyện audio.com. Bọn họ cũng nhanh trở về, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, quý trưởng thu tâm lý hơi buông lỏng. Bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện, định vương phi nhanh đi ra ngoài đi, lưu tại trà lâu không an toàn, định vương phi người bên cạnh đâu. Đi giúp ta cầm đào giòn, không biết thế lửa có lớn hay không, định vương phi đi trước. Thừa tướng công tử sắc mặt rất khó coi. Quý trưởng thu ho khan hai tiếng, bởi vì dược vật kích thích quả thật làm cho thân thể của hắn phi thường khó chịu. Bệnh cũ, định vương phi không cần lo lắng, ngươi đi ra ngoài trước. Nếu như bị người nhìn thấy hai người cùng tồn tại một phòng, không biết sẽ bị nghị luận thành cái gì. Hai người kia muốn tính toán hắn, hắn không thể liên lụy những người khác. Đường quả lấy ra một cái bình sứ, đưa cho quý trưởng thu. Đây là ta theo Bắc Vọng mang tới thuốc, hy vọng có thể làm dịu thừa tướng công tử phiền não. Đường quả đem bình sứ cái nắp mở ra, miệng bình đặt ở quý trưởng thu bên miệng. Người người mùi thơm ngát khí tức, quý trưởng thu hơi chút sững sờ, đều quên cự tuyệt, bị ực một hớp thuốc. Bất quá cái này thuốc cửa vào về sau, vậy mà thật để thân thể của hắn làm dịu rất nhiều, chỉ ít ho khan giảm bớt, hô hấp cũng không có phía trước khó khăn. Đường quả đem bình sứ cho đắp kín, nhét vào quý trưởng thu trong ngực, quay người rời đi gian phòng nhỏ. Nàng vừa mới rời đi gian phòng nhỏ, quý trưởng thu hai cái tùy tùng, đầu đầy mồ hôi trở về. Nhìn thấy quý trưởng thu dáng vẻ, bịch một tiếng quỳ xuống. Quý trưởng thu âm thanh lại là mang theo vài phần bao hàm giận, lần này bị tính kế cũng là hắn quá bất cẩn, trách không được hai người này, hắn cho là mình một cái ma bệnh, không ai sẽ đến đụng vào cái này rủi ro. Về trước đi, quý trưởng thu liếc nhìn bị che đậy dưới bàn, phía dưới hai người kia bắt lại. Không quản có thể hay không hỏi ra chứng cứ, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua, luôn có thể tìm ra chút dấu vết. Bởi vì lửa cháy sự tình, trà lâu khách hàng đều đang từ từ sơ tán đi ra ngoài, Hồng Tảo cũng gấp vội vàng chạy vào, đường quả vừa vặn đi đến gian phòng nhỏ cửa ra vào, Hồng Tảo liền vội vàng tiến lên đến, đường quả theo nàng đi ra ngoài. Đại sảnh bên trong khách nhân, đều đi ra ngoài, gian phòng nhỏ khách nhân, cũng đi ra ngoài đến không sai biệt lắm. Đường quả đứng tại bên cạnh xe ngựa xem trong chốc lát, thấy quý trưởng thu bị hai cái tùy tùng đỡ lấy, hai cái tùy tùng còn la hét. Công tử phát bệnh, xin nhường một chút. Đường quả cũng không biết quý trưởng thu là dạng gì để cho mình mặt đỏ bừng để tránh ảm đạm, nhưng cái kia mồ hôi lạnh lâm ly bộ dáng xác thực đem người xung quanh hù đến. Quý trưởng thu bị nâng lên xe ngựa thời điểm, còn hướng đường quả vị trí nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, lần này tính thiếu định vương phi một ân tình, không biết lúc nào có thể còn. Quý trưởng thu thậm chí có chút mâu thuẫn, có nên hay không cùng định vương phi nói Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ pha trộn sự tình. Ngồi vào trong xe ngựa, tùy tùng ân cần hỏi, công tử, ngươi thế nào? Đã sắp xếp người trở về kêu đại phu. Không ngại, chính là trên thân thể dược hiệu còn không có đi qua, cũng không biết cái này dược hiệu là tạm thời còn là vĩnh cửu. Quý trưởng thu không có lo lắng như vậy. Hắn ma bệnh một cái, được hay không đều không có quan hệ, liền thân thể này, làm sao có thể còn muốn chuyện nam nữ, lại nói hắn đối chuyện này không có gì hứng thú. Góc truyện audio.com, nhất là gặp qua Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong mập mờ dáng vẻ, hắn càng thêm bài xích, luôn cảm thấy có chút ngán. Hệ thống, tiểu tử, lời không thể nói quá vẹn toàn, dễ dàng lật xe. Êm đẹp, làm gì hỏa, cũng may thế lửa không lớn, giống như liền đốt một cái bàn bố. Hồng Tảo đem thăm dò được tin tức trở lại xe ngựa nói cho đường quả nghe. Cách chương.